Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu tựa người vào vách kho cường hóa thuộc tính. Hắn vừa mới cường hóa xong, lúc này cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cần một vài phút để hồi phục. Nhân lúc nghỉ ngơi, hắn xem xét kỹ càng các lựa chọn trước mắt, siêu uy, tăng cường sức mạnh cộng hài. Bắp thịt cuồng bạo, tăng cường 10% tốc độ công kích tam thể, càng đánh, càng hăng. Tăng cường sức mạnh, thuộc tính phán định lúc cộng 5. Chỉ khi tiến hành phán định sức mạnh, bất diệt chi tức, tăng cường 20% tỷ lệ tránh thoát, khống chế năng lực. Lựa chọn siêu y có thể tăng cường trực tiếp sức mạnh, là một sự lựa chọn không tồi. Bắp thịt cuồng bạo tăng, cường tốc độ công kích, thích hợp cho loài chiến sĩ cuồng chiến. Tuy nhiên, tôi hiểu theo đuổi là khả năng tấn công trực diện vào điểm yếu của đối thủ. Một đao quyết định sống chết. Vì vậy, hắn lại bỏ lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ ba cũng không tệ, nhưng so với bất diệt chi tức thì vẫn thiếu phần ấn tượng. Hiện tại, hắn cần chọn giữa siêu uy và bất diệt chi tức. Dù hai điểm thuộc tính rất quý giá, nhưng tôi hiểu nghiêng về bất diệt chi tức. Tăng cường 20% tỷ lệ tránh thoát khống chế năng lực. Đối với hắn, một kẻ hành động độc lập, sợ nhất là bị khống chế rồi chịu đòn tập kích. Trong tình huống ấy, hắn sẽ khó có cơ hội sống sót. Vì vậy, tăng cường 20% tỷ lệ tránh, thoát khống chế năng lực là vô cùng quan trọng và quý giá đối với hắn. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định chọn lựa chọn thứ tư. Sau khi lựa chọn xong, các lựa chọn biến mất và hắn cảm giác thân thể có một biến hóa kỳ lạ, một cảm giác khó tả. Không thể rõ ràng diễn tả được, nắm chặt tay, một tiếng rắc rắc vang lên giòn giã. Tôi hiểu hài lòng, gật đầu, 20 điểm sức mạnh này, so với trước kia thực sự khác biệt. Sức mạnh đột ngột tăng lên 6 điểm, khiến hắn cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, như thể có thể một quyền đánh nát cả ngọn núi. Tôi hiểu cao mày, cảm giác cơ thể không thể kiểm soát được vì thuộc tính tăng mạnh này. Xem ra, hắn cần phải đến sân thí luyện làm quen với cơ thể mới. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc, còn một số năng lực khác của hắn vẫn chưa tăng lên. Khi tất cả năng lực đều đã hoàn thiện, hắn mới sẽ đến sân thí luyện để thích ứng với chúng. Tôi hiểu không vội vã rời khỏi kho cường hóa thuộc tính. Sau khi giao nộp 100 nhạc viên tệ, kho kim loại đặc biệt này được phong kín rất an toàn, chỉ có hắn mới có thể vào, không ai khác có thể tiến vào. Hắn lấy ra tâm nhãn, năng lực quyển trục từ không gian dự trữ và sử dụng nó. Người đã nắm giữ tâm nhãn, skill bị động, đang đo lường sự kết hợp giữa diệt pháp chi ảnh và tâm nhãn, skill bị động, đo lường bên trong. Đo lường xong, sự kết hợp của hai kỹ năng đã vượt qua 95%. Tâm nhãn đã tự động quy nạp vào danh sách năng lực của diệt pháp chi ảnh. Năng lực, tâm nhãn, level 1, bị động, hiệu quả 1, tăng cường nhận thức, có 5% tỷ lệ nhận biết được công kích từ phía sau. Hiệu quả 2, 1% tỷ lệ bắt được kẽ hở trong công kích hoặc phòng ngự của kẻ địch. Khi thành công sẽ tiến vào trạng thái siêu cực hạn, phóng thích toàn bộ tiềm lực trong thời gian ngắn. Hiệu quả kéo dài 2 giây, thời gian làm lệnh 24 giờ. Tôi hiểu sau khi xem xong giới thiệu về năng lực tâm nhãn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Xét về tình hình hiện tại, năng lực tâm nhãn không quá mạnh, hoặc có thể nói là có phần yếu. Tuy nhiên, tình huống thực tế có thể không phải như vậy. Tâm nhãn hiện tại chỉ mới ở cấp độ 1, là cấp độ ban đầu. Mặc dù tâm nhãn và diệt pháp chi ảnh có sự tương hợp khá cao, nhưng đôi mắt của tâm nhãn không phải là năng lực của diệt pháp chi ảnh. Để thăng cấp tâm nhãn, chỉ cần đến sát vách năng lực thăng cấp đại sảnh, chỉ cần tiêu tốn nhạc viên tệ, không cần phải dùng linh hồn kết tinh, tiểu, chỉ có diệt pháp chi ảnh. Khi thăng cấp mới, cần sử dụng linh hồn kết tinh, tiểu, còn các năng lực khác chỉ cần nhạc viên tệ mà thôi. Tôi hiểu, trầm ngâm một hồi, do dự, không biết có nên trực tiếp thăng cấp tâm nhãn hay không. Trong luân hồi nhạc viên, việc học các năng lực thường yêu cầu đạt đến cấp độ cao mới có thể lộ ra hiệu quả rõ rệt. Nếu hắn không thăng cấp tâm nhãn, phải sẽ lãng phí hai món vật phẩm màu lam kia. Tôi hiểu rồi. Khỏi cường hóa đại sảnh, đi tới năng lực thăng cấp đại sảnh nơi mà ai nghe đến cũng phải biến sắc. lý do khiến người khác biến sắc là vì nơi này rất đắt đỏ, cũng giống như cường hóa đại sảnh. Năng lực thăng cấp đại sảnh có vẻ uy nghiêm, tựa như một tòa cung điện hùng vĩ. Trong đại sảnh cao mười mấy mét, những trụ cột vững chãi sừng sững, mặt đất bóng loáng đến mức có thể nhìn thấy rõ hình chiếu của mình, khác hẳn với đại sảnh cường hóa bình thường. Nơi này không hề tĩnh mịch, ngược lại, thỉnh thoảng có thể thấy những khí ước giả ra vào. Khi Tô Hiểu bước vào đại sảnh thăng cấp năng lực, một nữ hầu tóc bạc, tay thỏ tiến lên đón. Cái tay thỏ trên đầu nàng không giống đồ trang sức, mà lông xù của tay thỏ thỉnh thoảng còn khẽ rung động. Nàng mặc bộ trang phục trắng đen xen kẽ, rất thu hút ánh nhìn, đặc biệt là đôi chân dài lại được bọc trong lớp vải tơ đen, càng khiến người ta phải chú ý. Khế giả đại nhân, ngày tốt, ta là công chức giả số 0103. Tiểu thỏ thỏ, nữ hầu tóc bạc tay thỏ nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Hiểu, cúi người vái chào, để lộ ra một bộ ngực trắng nõn. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, hắn đến đây là để thăng cấp năng lực, chứ không phải để tham quan kỹ viện, vậy mà lại gặp phải cảnh tượng kỳ quái như thế này. Tay thỏ, trang phục khiêu gợi, lại còn là bộ ngực mê hoặc, chẳng lẽ đây là cái gì quái quỷ? Khế ước giả đại nhân, là lần đầu tiên đến năng lực thăng cấp đại sảnh sao? Ta sẽ là người tiếp đón ngài, miễn phí giới thiệu cho ngài các công năng và dịch vụ nơi này. Nữ hầu tóc bạc tai thỏ mỉm cười, nói với giọng điệu dịu dàng, rồi làm một cử chỉ mời. Tô Hiểu vội ho một tiếng, nhìn nàng ta, hỏi, nơi này có những công năng gì, đại nhân? Nơi này là chính thức chứng thực cơ cấu của luân hồi nhạc viên, không phải như ngài tưởng tượng đâu. Tuy rằng, ta biết bộ đồ này có thể khiến ngài cảm thấy sâu hổ, nhưng nữ hầu tóc bạc tai thỏ khẽ cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Khế ước giả các đại nhân ở trong thế giới diễn sinh đầy hiểm nguy, mọi thứ đều căng thẳng, tinh thần luôn ở trạng thái cao độ. Vì thế, ở trong luân hồi nhạc viên, phương tiện liên quan sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các vị khế ước giả đại nhân có thể thư giãn đôi chút. Tóc bạc thỏ tai nương dẫn đường phía trước, nhẹ nhàng giúp Tô Hiểu giới thiệu về khu vực thăng cấp năng lực. Nơi này có tổng cộng hai khu vực, một khu dành cho thăng cấp kỹ năng chủ động, một khu dành cho thăng cấp kỹ năng bị động. Khế ước giả đại nhân, đây chính là khu vực thăng cấp kỹ năng bị động. Ngài có thể lựa chọn bất kỳ gian năng lực thăng cấp nào trong khu này. Tuy nhiên, ngài cần chú ý rằng, khi thăng cấp năng lực, ngài sẽ có cảm giác choáng váng trong một khoảnh khắc. Nhưng đó là hiện tượng bình thường. Tóc bạc thỏ tai nương dẫn Tô Hiểu đến một gian năng lực thăng cấp, đồng thời nói chuyện phiếm. Đại nhân, ngài nhất định rất yêu thích thỏ, phải không? Ta là một thỏ tai tộc chính gốc, mị lực rất cao, có phải không? Tô Hiểu nghe, vậy liền đáp, ừ, thỏ cũng được, nhưng ta lại thích ăn kho thỏ đầu hơn. Vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận thấy ánh mắt của tóc bạc thỏ tai nương nhìn hắn đầy thương cảm, như thể nói, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao ngươi lại muốn ăn nó? Đến trước gian năng lực thăng cấp, tóc bạc thỏ tai nương vội vã chạy hai bước về phía trước, chủ động mở cửa gian năng lực thăng cấp cho Tô Hiểu, phục vụ rất chu đáo, chúc đại nhân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tóc bạc thỏ tai nương cúi người, dẫn đường, bán thịt, bán manh, giới thiệu mọi việc đều làm rất bận rộn. Tô Hiểu cho đối phương giao dịch với 10 điểm nhạc viên tệ, coi như là tiền bo. Ân, cảm tạ khí ước giả đại nhân, nàng, tóc bạc và đôi tai thỏ, ngọt ngào nở một nụ cười, lần này cười tư tận đáy lòng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong năng lực thăng cấp kho, cửa kho khép lại, trước mắt hắn xuất hiện một màn huỳnh quang giả lập, xin lựa chọn năng lực cần thăng cấp. Tô Hiểu chỉ có tâm nhãn có thể thăng cấp tại đây. Vì vậy hắn trực tiếp chọn tâm nhãn, tăng cấp tâm nhãn skill bị động, cần thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, hãy chọn, xác nhận, để thanh toán. Nhìn thấy giá thăng cấp của tâm nhãn, Tô Hiểu thầm nghĩ, thật là đắt, chẳng trách những khế ước giả khác nghe đến đều biến sắc. Hắn quyết định chọn tăng cấp, sau khi khấu trừ 1.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh mình trở nên tối tăm, thân thể dần hòa vào trong bóng tối, chỉ còn một viên sáng nhỏ nhấp nháy, nơi trái tim trôi nổi giữa không trung. Vào đúng lúc này, hắn như thể có thể sử dụng tâm nhãn để cảm nhận tất cả xung quanh. Hắn nhận ra được trong bóng tối, có một ánh sáng nhỏ nhấp nháy. Như ngọn đèn yếu ớt, sau 5 phút, Tô Hiểu tỉnh lại, tâm nhãn, skill, bị động, đã tăng lên đến level 2. Kiểm tra lại tâm nhãn năng lực, chỉ số có hơi tăng, nhưng chỉ mới tăng một cấp, nên sự biến hóa chưa thật sự rõ ràng. Tô Hiểu tiếp tục tăng cấp tâm nhãn năng lực, và lần nữa, cảm nhận được sự tăm tối bao trùm, thân thể lại chìm vào bóng tối, tâm nhãn, skill bị động, đã tăng lên đến level 3. Tâm nhãn, skill bị động, đã tăng lên đến level 4. Tâm nhãn, skill bị động, đã tăng lên đến level 5. Mãi đến khi tâm nhãn đạt đến cấp 5, luân hồi nhạc viên mới nhắc nhở xuất hiện. Người năng lực, tâm nhãn, đã tăng lên đến level 5. Khi năng lực đạt đến cấp 5, người có thể nhận được phụ gia khen thưởng. Xin lựa chọn thứ nhất dưới đây, phạm vi nhỏ tăng lên năng lực nhận biết, tăng lên 5% tỷ lệ cảm giác được công kích từ phía sau, tăng lên 1% tỷ lệ bắt được kẽ hở trong công kích hoặc phòng ngự của kẻ địch. Tô Hiểu không chút do dự chọn lựa hạng thứ hai, tăng lên 5% tỷ lệ cảm giác được công kích từ phía sau. Hắn là thuần nhân loại huyết thống, không thể nào có tình huống gáy mọc ra mắt, vì vậy chỉ có thể chọn phương án này. Khi năng lực tâm nhãn đã đạt đến level 5, Tô Hiểu không dừng lại, mà tiếp tục lựa chọn thăng cấp. Hôm nay hắn quyết tâm đưa tâm nhãn lên đến cấp cao nhất, vì đối với cận chiến, năng lực này chẳng khác gì một thần kỹ, bởi vì tâm nhãn, skill bị động đã tăng lên đến level 5, phí thăng cấp đã tăng lên 2000 NZD. Tô Hiểu nhìn thấy mức phí thăng cấp, trong lòng không khỏi đau đớn, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, quyết không dừng lại. Tâm nhãn, kỹ năng bị động đã tăng lên đến cấp 6, tâm nhãn, kỹ năng bị động đã tăng lên đến cấp 7, tâm nhãn, kỹ năng bị động đã tăng lên đến cấp 10, tâm nhãn, kỹ năng bị động đã đạt đến cấp tối đa. Năng lực sau khi đạt cấp tối đa có thể nhận được phần thưởng phụ trợ, xin chọn một trong các mục dưới đây. Tăng cường năng lực, nhận biết diện rộng, tăng 10% tỷ lệ cảm nhận được công kích từ sau lưng. Tăng 3% tỷ lệ phát hiện kẻ địch khi chúng tấn công hoặc phòng thủ với kẽ hở, tăng thời gian duy trì trạng thái, siêu cực hạn, thêm 1 giây. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu cuối cùng chọn hạng mục thứ hai, bởi vì khi đã chọn thì nên chọn loại hiệu quả rõ ràng nhất, như vậy sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Khi năng lực của tâm nhãn đạt đến cấp 10, tất cả các chỉ số đều có sự biến hóa mạnh mẽ. Lúc này, hắn mới hiểu được lý do tại sao quyển trục năng lực này lại có giá lên đến 50.000 nhạc viên tệ màu lam. Năng lực tâm nhãn, cấp 10, kỹ năng bị động, đã đạt tối đa. Hiệu quả 1, mức độ lớn tăng cường năng lực nhận và phạm vi cảm giác, 65% tỷ lệ phát hiện công kích từ sau lưng. Hiệu quả 2, 10% tỷ lệ phát hiện kẻ địch khi chúng tấn công hoặc phòng thủ với kẽ hở. Khi bắt được kẽ hở sẽ chuyển sang trạng thái siêu cực hạn. Siêu cực hạn phóng thích toàn bộ tiềm lực trong thời gian ngắn, kéo dài 3 giây. Thời gian làm lạnh là 12 giờ. Tô Hiểu bước ra khỏi kho thăng cấp năng lực. Hắn ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt từ thế giới xung quanh. Từ 10 mấy mét xa, hai tên khí ước giả đang thì thầm trò chuyện. Hắn nghe rõ từng lời một. Không xa đó, một tên hầu gái mặc trang phục mèo tay, khả năng vì ngực nàng quá gấp, nên khi xoay người đã lén lút kéo chiếc nội y ẩn chứa trong bộ trang phục. Tô Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa nội y và da thịt. Hắn cảm nhận được một cảm giác siêu cường kỳ lạ. Một tên khí ước giả tiến lên, chiếc súng lục ở thắt lưng rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên một tiếng leng keng thật lớn. Tô Hiểu cảm thấy trong tai ong ong, đầu hắn theo phản xạ ngửa ra sau. Hắn liền lập tức rời khỏi trạng thái đó, xung quanh thế giới lại khôi phục bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn rất nhạy cảm với cảm giác xung quanh. Tâm nhãn năng lực của hắn đã thăng cấp lên level 10, và hắn cần một thời gian nhất định để thích ứng với biến hóa mà năng lực này mang lại. Khi hắn đã quen với biến hóa của tâm nhãn, khả năng phản ứng trong chiến đấu của hắn sẽ được tăng cường. Việc trao đổi tâm nhãn bằng hai món vật phẩm màu lam, cùng với việc tiêu tốn 14.000 nhạc viên tệ để thăng cấp đầy đủ, đến nay vẫn rất đáng giá. Dù tâm nhãn không thể tăng cường trực tiếp sức công kích, nhưng nó giúp hắn nhạy bén hơn trong chiến đấu. Hơn nữa, năng lực bắt giữ kẽ hở của kẻ địch mà tâm nhãn mang lại, tôi hiểu chưa từng thử qua, mà đây lại là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trở lại phòng riêng, tôi hiểu nằm nghỉ một hồi trên giường, rồi vươn người ngồi dậy, trong tay hắn xuất hiện vài viên tinh thể, óng ánh. Hắn chuẩn bị giải khóa kỹ năng mới diệt pháp chi ảnh. Trước khi tiến vào Gun thế giới, hắn đã có thể giải khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh, nhưng lúc đó hắn không có làm vậy, vì khi đó năng lực mà hắn nắm giữ còn chưa đủ quen thuộc. Nay nhìn lại, hắn mới nhận ra sự lựa chọn ấy là sai lầm. Diệt pháp chi ảnh là một năng lực rất thực dụng, thanh cương ảnh khi cận chiến thể hiện vô cùng đặc biệt. Còn đao thuật sở trường đã trở thành hạt nhân năng lực của hắn. Hắn không rõ lắm hạt nhân năng lực của nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh là gì, nhưng hạt nhân năng lực của hắn chính là đao thuật. Hiện tại, hắn không vội vàng nâng cao đao thuật sở trường, mà muốn giải khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh trước. Năng lực 5, chưa giải khóa, giải khóa cần linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1, 1 nhàn nhạc viên tệ. Sau khi tiêu hao 1 linh hồn kết tinh, tiểu, và 1 nhàn nhạc viên tệ, tôi hiểu cuối cùng đã giải khóa được năng lực 5 của diệt pháp chi ảnh. Ban đầu đây là một năng lực 4, nhưng do tâm nhãn thí thân, vị trí năng lực 4 đã bị thay thế. Người đã giải khóa diệt pháp chi ảnh năng lực 5, Chí Tôn Phong Nhận. Năng lực 5, Chí Tôn Phong Nhận, level max, năng lực hiệu quả, có thể sử dụng bản năng lực để trói chặt một vũ khí ban đầu. Vũ khí ban đầu có cấp bậc cao nhất là màu trắng. Sau khi khóa chặt vũ khí ban đầu, có thể sử dụng năng lực này để tế hiến cùng cấp bậc đồng loại hình vũ khí. Lúc ban đầu, vũ khí của hắn chỉ là phẩm chất trắng, khi ấy năng lực chỉ có thể tế hiến vũ khí đồng loại phẩm chất trắng. Sau khi tế hiến vũ khí, hắn sẽ nhận được phong nhận trị. Khi phong nhận trị đạt 100%, vũ khí sẽ được nâng cấp từ phẩm chất trắng lên phẩm chất xanh. Một khi vũ khí ban đầu đã bị trói chặt, sẽ không thể thay đổi nữa. Dù vũ khí có bị tổn hại, hắn vẫn có thể sử dụng năng lực Chí Tôn Phong Nhận để khôi phục nó. Khôi phục cần linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 5, khi vũ khí ban đầu đã bị trói chặt, tất cả các phụ gia thuộc tính của nó sẽ bị xóa bỏ, và năng lực Chí Tôn Phong Nhận sẽ chuyển giao cho vũ khí mới, giúp nó có phụ gia thuộc tính mới. Năng lực giới thiệu tóm tắt, chúng ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ đồng bạn duy nhất, không bao giờ, dưới đao sinh, dưới đao chết. Khi thấy năng lực mới được giải khóa, Tô Hiểu ngây người tại chỗ. Hắn chậm mặc rút Trảm Long, thiểm ra, nhìn cây đao sáng lấp lánh như tuyết. Cây đao này có chút tương tự với Trảm Long kiếm hào, Ryuma Shusui, nhưng hình dáng lại khác biệt hoàn toàn. Thân đao của Trảm Long thiểm có một độ cong rất nhỏ, so với Shusui, Trảm Long thiểm có phần nhọn và dài hơn. Mặc dù hiện tại Trảm Long thiểm chỉ là vũ khí phẩm chất trắng, nhưng một khi đã tế hiến, phẩm chất của nó cuối cùng sẽ nâng cao đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa, Chí Tôn Phong Nhận ban đầu chỉ có thể trói chặt vũ khí màu trắng. Tôi hiểu thật chưa từng thấy vũ khí màu trắng nào ưu tú hơn Trảm Long thiểm. Trảm Long thiểm nguyên bản là vũ khí màu lam, chỉ vì bị hao tổn mà biến thành vũ khí màu trắng. Tôi hiểu kích hoạt năng lực Chí Tôn Phong Nhận, và một nhắc nhở xuất hiện, đang trói chặt vũ khí màu trắng phẩm chất Trảm Long thiểm, một khi trói chặt sẽ không thể thay đổi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn xác nhận. Một đoàn lam quang từ tay hắn lan ra, bao trùm lấy Trảm Long thiểm, trói chặt bên trong. Tích, phát hiện Trảm Long thiểm nguyên bản là vũ khí màu lam cấp bậc, phán định bên trong Trảm Long thiểm là vũ khí màu trắng cực trị. Trói chặt thành công, ánh sáng màu lam vây quanh Trảm Long thiểm. Tô Hiểu biến sắc mặt, hắn đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Tạm thời không thăm dò thuộc tính mới của Trảm Long thiểm, Tô Hiểu quay người lại, quăng nó ra phía sau, keng, sắc bén Trảm Long thiểm cắm nửa vào mặt đất. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận một bóng hình đao màu lam mờ mờ xuất hiện trong cảm giác của hắn. Tô Hiểu nhanh chóng bước về phía trước, thử nghiệm kéo dài khoảng cách với Trảm Long thiểm, đồng thời thay đổi phương hướng. Dù hắn đã đi xa gần 10 mét, giữa còn có hai bức tường, hắn vẫn có thể nhận biết được Trảm Long thiểm. Tô Hiểu rất hài lòng với Trảm Long thiểm mới, ít nhất hắn không còn lo lắng về vấn đề di chuyển thất thường nữa. Tôi hiểu, đi đến bên Trảm Long Thiểm, rút thanh đao ra, kiểm tra thuộc tính mới của nó. Trảm Long Thiểm phong nhận chỉ, 0% nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu trắng bền độ, 50/50, đã được chữa trị hoàn hảo sau khi hao tổn. Lực công kích, 6/17, lực công kích là chỉ số tham khảo của vũ khí khi tấn công. Trang bị yêu cầu, người truyền thừa diệt pháp chi ảnh, cho điểm, 10, vũ khí phẩm chất màu trắng, điểm cực thấp, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, tăng cường độ sắc bén, cộng 1 hiệu quả 2, có thể chóc xuất 1 phụ gia, thuộc tính từ vũ khí đã tế hiến, phụ gia thuộc tính có thể được thay đổi, khi tế hiến vũ khí, và khi bị thay, phụ gia thuộc tính cũ, sẽ biến mất vĩnh viễn, chưa lựa chọn, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, giá, không thể giao dịch. Trảm Long Thiểm đã được chữa trị sau khi bị tổn hại vì bị trói chặt bởi chí tôn phong nhận, và còn có thêm 2 năng lực rất thực dụng. Hiệu quả thứ nhất là tăng cường sắc bén độ. Đây là một tính năng quan trọng mà mỗi thanh đao đều phải có, càng cao càng tốt. Khi cấp bậc Trảm Long Thiểm tăng lên, sắc bén độ cũng sẽ tăng theo. Hiệu quả thứ hai lại rất thú vị. Nó cho phép cướp đoạt một phụ gia thuộc tính từ vũ khí đã tế hiến, nhưng chỉ có thể chọn một phụ gia tại một thời điểm. Sau khi tế hiến vũ khí, ngươi có thể lựa chọn thay thế phụ gia thuộc tính hiện tại hoặc không thay đổi gì. Hiệu quả thứ nhất là một năng lực trưởng thành, còn hiệu quả thứ hai là một năng lực có tính lựa chọn. Hơn nữa, thanh đao này có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ngươi sẵn lòng trả giá thật lớn. Có lẽ chỉ cần nhạc viên tệ đầy đủ, Tô Hiểu sẽ nhanh chóng có thể tế hiến Trảm Long Thiểm thành vũ khí phẩm chất màu lam. Trên thị trường giao dịch, đào loại vũ khí cũng không ít. Trước đây hắn vẫn thiếu một thanh đao tốt, mà hiện tại, thanh đao tốt này là hắn phải tự mình nuôi dưỡng rồi tế hiến. Đè nén xung động trong lòng, Tô Hiểu tạm thời không mua đào loại vũ khí, hắn còn có những việc khác muốn làm. Sau khi mở khóa năng lực trí tôn phong nhận, Tô Hiểu chuẩn bị giải khóa năng lực tiếp theo. Khi hắn chuẩn bị giải khóa năng lực tiếp theo, lại phát hiện mình tạm thời không thể giải khóa được. Ở dưới danh sách năng lực xuất hiện một hàng chữ, hiện giải khóa năng lực đã đạt đến cực hạn, 3 loại chủ thuộc tính đạt đến 30 điểm, sau khi đó mới có thể giải khóa năng lực tiếp theo. Nếu không, thân thể sẽ không thể gánh chịu năng lực tiếp theo. Tôi hiểu sững sờ, xem ra năng lực tiếp theo rất mạnh, nhưng hiện tại tố chất thân thể của hắn không thể chịu đựng được. Nếu không thể giải khóa kỹ năng mới, Tô Hiểu quyết định tạm thời tăng cường đao thuật sở trường của mình. Hiện tại đao thuật sở trường của hắn đã đạt đến level 3. Chỉ cần level 3 đã khiến hắn có thể chiến đấu ngang sức với Takatsuki Sen trong cận chiến với SAS Gun. Giờ dự một lúc, Tô Hiểu lấy ra 2 viên linh hồn kết tinh tiểu. Hắn chuẩn bị tạm thời nâng đao thuật sở trường lên level 5, xem có thể không xuất hiện biến hóa gì khác. Tuy vậy, hắn có một linh cảm, đao thuật sở trường có thể không cần nâng lên cao hơn, vì khả năng hạn mức tối đa của nó không chỉ đơn giản là level 10. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến level 4. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến level 5. Tôi hiểu, trong tay nghiền nát linh hồn kết tinh, những viên quang hạt lớn lập tức hòa vào thân thể hắn, không kìm lòng được. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Khi hắn nhắm mắt, trước mắt bỗng hiện lên một hình bóng, do những mảnh vỡ linh hồn kết tinh tạo thành. Hình bóng đó có thân hình và tướng mạo giống hệt hắn, đang đứng trong hư, không luyện đao thuật. Thời gian trôi qua, nhưng dường như vào đúng khoảnh khắc này, mọi thứ đột ngột đình chỉ. Những động tác chém vào, soi mói, chém ngang, không ngừng thay đổi, càng lúc càng nhanh. Hắn không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hình bóng kia cuối cùng dừng lại. Sau khi dừng, bóng người bất ngờ lao về phía Tô Hiểu, rồi, rầm, một tiếng, phá nát, và hòa vào trong cơ thể hắn. Tô Hiểu, đang ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên mở mắt. Lúc này, ánh mắt hắn, sắc bén vô cùng, như có ánh đao lóe qua trong mắt. Ánh mắt dần dần trở lại ôn hòa. Đao thuật sở trường của hắn đã đạt tới level 5, tuy rằng đao thuật sở trường đã lên level 5. Nhưng lại không xuất hiện tình huống như khi tâm nhãn đạt level 5. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn dò hỏi luân hồi nhạc viên và nhận được giải thích, bởi vì đao thuật sở trường thuộc hệ thống sức mạnh cao cấp, nên phải đạt level 10 mới có thể nhận được khen thưởng cấp độ. Tôi hiểu ra, thì ra là do đao thuật sở trường là một năng lực mạnh mẽ, phải đạt level 10 mới có thể nhận được đẳng cấp khen thưởng. Điều này làm hắn càng thêm mong đợi, không biết khi đao thuật sở trường đạt đến level 10 sẽ có phần thưởng gì, liệu hắn có thể chém ra ánh đao, có lẽ còn quá sớm, có thể sẽ là một năng lực khác. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định, đó là khi đao thuật sở trường đạt đến level 10, chắc chắn sẽ có một phần thưởng vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu kiểm tra lại đao thuật sở trường của mình. Đao thuật sở trường, level 5, bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường 18% lực công kích cận chiến, cùng với độ thuần thục khi sử dụng đao loại vũ khí. Mỗi lần đao thuật sở trường tăng thêm một cấp, sẽ tăng cường thêm 2% lực công kích cận chiến. Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng khi hắn sử dụng đao loại vũ khí. Mặc dù 2% không phải là một con số quá lớn, nhưng nếu đao thuật sở trường đạt đến cấp bậc cao hơn, hiệu quả tăng cường sẽ cực kỳ đáng kể. Sau khi cường hóa xong đao thuật sở trường, Tô Hiểu tiếp tục nhìn vào hai viên linh hồn kết tinh tiểu còn lại trong tay. Hắn tổng cộng đã thu được 5 viên, trong đó một viên đã dùng để giải khóa năng lực, hai viên để thăng cấp đao thuật sở trường, còn lại hai viên này khiến hắn có chút do dự. Hắn phân vân liệu có nên tiếp tục thăng cấp đao thuật sở trường hay dùng để nâng cấp thanh cương ảnh. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định sẽ nâng cấp thanh cương ảnh trước. Thanh cương ảnh trong chiến đấu thể hiện rất xuất sắc. Nó không chỉ tạo ra thương tổn chân thực, mà còn có thể thiêu đốt năng lượng của kẻ địch, khiến cơ thể chúng bị tổn hại nặng nề, thậm chí có thể làm mụi khống chế. Vì hiện tại, hắn chưa có khả năng khống chế đối thủ, nên quyết định tiếp tục khai phá sâu hơn kỹ năng thanh cương ảnh. Quyết định xong, Tô Hiểu tiêu hao hai viên linh hồn kết tinh tiểu cùng với 2.000 sinh tệ để nâng cấp thanh cương ảnh. Cường hóa thanh cương ảnh có chút khác biệt so với cường hóa đao thuật sở trường. Khi cường hóa thanh cương ảnh, linh hồn kết tinh tiểu bị nghiền nát rồi ngay lập tức dung nhập vào bên trong lại năng lượng đặc thù của thanh cương ảnh. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình cỗ năng lượng này trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 2, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 3, thanh cương ảnh, level 3, active skill, điều kiện sử dụng, sau khi mở ra thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực trị. Khi pháp lực trị dưới 1%, năng lực tự động đóng lại, hiệu quả năng lực, sau khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ thiêu đốt kẻ địch 20 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra một lượng thương tổn tương đương. Sau khi kẻ địch chịu đựng pháp lực bị thiêu đốt, sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội. Mỗi phút tiêu hao pháp lực trị sẽ tăng từ 2 lên 3 điểm. Liệu pháp lực bị thiêu đốt và thương tổn chân thực cũng gia tăng, từ 10 điểm lên 20 điểm. Nếu đối chiến với những chiến sĩ có lượng pháp lực ít, sau một vài đao của Tô Hiểu, đối phương chỉ có thể bị chém gục. Hình ảnh thật sự rất ấn tượng. Sau khi hoàn tất việc thăng cấp thanh cương ảnh, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn đã thăng cấp nhiều năng lực, nhưng phương thức chiến đấu của hắn vẫn không trở nên rối loạn. Hắn vẫn chủ yếu dùng đao thuật sở trường làm chủ đạo. Còn thanh cương ảnh và tâm nhãn chỉ là những kỹ năng phụ trợ. Tô Hiểu là cận chiến, chiến đấu, gần kề với kẻ địch. Hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều về sự tình. Do đó, hắn sẽ không học một đống lớn năng lực hỗn tạp, mà chỉ học những kỹ năng không cần sử dụng kỹ năng bị động. Phương thức chiến đấu của hắn đơn giản, chỉ là lao vào kẻ địch rồi chém. Đơn giản, thô bạo, nhưng hiệu quả rõ ràng. Khác với pháp sư hay các nghề nghiệp viễn trình, bọn họ học rất nhiều năng lực và trong chiến đấu sẽ sử dụng các kỹ năng đó. Song phương thức chiến đấu của họ không giống nhau, và hướng phát triển cũng vậy. Tô Hiểu xoa trán. Kể từ khi trở về từ diễn sinh thế giới, hắn vẫn luôn bôn ba, hiện tại khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Công việc gần như đã hoàn thành, hắn chỉ cần mua thêm vài thanh đao loại vũ khí để tế hiến, rồi thẳng đến sân thí luyện. Có lẽ trạng thái của hắn hiện giờ không tốt lắm. Nghỉ ngơi một chút có thể giúp hắn thu hoạch nhiều hơn ở sân thí luyện. Nằm xuống giường, Tôi hiểu, chưa đầy 5 phút đã ngủ say, không còn áp lực từ diễn sinh thế giới, trong không gian an toàn tuyệt đối, hắn hoàn toàn thư giãn, giấc ngủ này quả thực rất sâu và ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, tôi hiểu bị tỉnh giấc vì phải đi vệ sinh, nếu không phải vì vậy, hắn có thể ngủ thêm một lúc nữa, đi đến phòng vệ sinh, tôi hiểu thỏa thích xả nước, cảm giác thật thoải mái, như thể đang bay lên tận 3.000 thước. Sau khi xong việc, hắn quay lại giường và ngủ thêm 15 giờ nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi hiểu cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái, liền ra khỏi phòng. Mục tiêu của hắn là tiến thẳng đến quảng trường giao dịch. Lần này, mục đích của hắn là tìm một loại vũ khí đao. Hiện tại, hắn chưa rõ Chí Tôn Phong nhận cần phải tế hiến bao nhiêu vũ khí màu trắng, Trảm Long Thiểm mới có thể hoàn thành phong nhận dị. Nhưng hắn dự đoán, chắc chắn phải là ít nhất 2 món vũ khí. Thị trường giao dịch đao loại vũ khí rất phong phú, ít nhất là vũ khí phẩm chất màu trắng không thiếu, màu xanh phẩm chất thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy. Còn đao loại vũ khí thì có vẻ ít hơn một chút, phần lớn là súng ống. Vào thời kỳ đầu, súng ống được ưa chuộng hơn nhiều so với vũ khí cận chiến, bởi chúng có tốc độ ra tay nhanh và hồi báo thấp. Tuy nhiên, đến thời kỳ sau, những người này sẽ phải khóc than. Khi Tô Hiểu đi đến một quầy hàng, bước chân hắn hơi dừng lại. Quầy hàng này bán đủ loại vũ khí, từ đao, thương, côn, bổng, đủ cả. Tô Hiểu thậm chí còn nhìn thấy một ống phóng dốc kết phẩm chất màu trắng. Khách nhân cần mua gì? Chủ sạp là một người trung niên hơi mập, dù nở một nụ cười, nhưng trên gương mặt hắn lại lộ ra vẻ âm u, khủng khiếp. Hắn đeo một đôi kính mắt đặc biệt, ánh sáng đỏ lấp lóe trong mắt. Tôi hiểu liếc qua quầy hàng, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình. Chặt đầu, đao, màu trắng, giá bán 850 nhạc viên tệ, cũ nát nanh sói nhận. Màu trắng, giá bán 900 nhạc viên tệ. Trước đó, tôi hiểu đã từng quan sát giá các loại vũ khí cận chiến phẩm chất màu trắng và thấy rằng những vũ khí màu trắng có điểm đánh giá từ 5 trở lên đều có giá từ 800 nhạc viên tệ trở lên. Cho tới khi điểm số đạt 5 trở xuống, thuộc tính của chúng thực sự rất kém. Tôi hiểu nghi ngờ rằng những vũ khí tế hiến sau khi thu được sẽ có khả năng phong nhận trị thấp đến mức đáng thương. Quán nhỏ này có giá cả rất công bằng. Tôi hiểu liền trực tiếp mua 2 chiếc đao, rồi xoay người bước về phía gian phòng chuyên dụng. Hắn sẽ không sử dụng Chí Tôn Phong nhận để tiến hành tế hiến này tại quảng trường giao dịch. Tôi hiểu chuyên tâm vào không gian, đặt Trảm Long Thiểm lên bàn sách. Bên cạnh là 2 vũ khí màu trắng muốn dùng để tế hiến. Hắn thử nghiệm năng lực của Chí Tôn lưỡi đao. Trong tay xuất hiện một đoàn sắt màu đen, phát quang, u ám. Đoàn sắt màu đen này bắt đầu xoáy lên thành vòng, quấn lấy 2 vũ khí màu trắng. Đoạn sắt u quang giống như có sinh mệnh, trực tiếp cuốn lấy 2 vũ khí, phát ra từng tiếng ma sát ca ca ca. 2 món vũ khí như thể bị xoắn nát, ma sát kêu lên ầm ĩ. Mấy chục giây sau, một tia sáng trắng tinh khiết từ trong ánh sáng u quang bay ra, hướng về phía Trảm Long Thiểm bay đi. Trảm Long Thiểm hấp thụ tia sáng trắng ấy, mặt ngoài lưỡi dao phát ra một vệt hàn quang, sắc bén hơn hẳn, thân đao cũng trở nên cứng cáp bên theo vẻ. Tôi hiểu cảm giác Trảm Long Thiểm có vẻ rực rỡ hơn trước, mặc dù bề ngoài của nó không thay đổi. Kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm, tôi hiểu phát hiện chỉ số phong nhận đã đạt đến 76%. Hắn vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã lo lắng rằng Trảm Long Thiểm sẽ trở thành một đồ ăn hàng, nếu không thể nuôi dưỡng nổi thì sẽ thật phiền phức. Hiện tại, chỉ cần mua thêm một vũ khí màu trắng nữa, Trảm Long Thiểm sẽ có thể thăng cấp lên vũ khí màu xanh lục. Tôi hiểu nhìn về phía 2 vũ khí màu trắng còn lại trên bàn sách. U quang lùi lại, 2 thanh vũ khí màu trắng như bị người ta chặt đứt. Lưỡi đao vỡ thành từng khúc, chuôi đao cũng trở nên rách nát. Tôi hiểu thử nghiệm cầm lấy, vừa chạm vào lưỡi đao thì nó lập tức rào một tiếng rồi hóa thành bụi mù. Hắn cười khổ, lắc đầu. Chí Tôn Phong nhận năng lực quả thực tàn bạo, một khi đã bồi dưỡng được một Chí Tôn trên con đường đi còn không biết sẽ phá hủy bao nhiêu vật cản. Tôi hiểu lại một lần nữa chạy đến thị trường giao dịch mua thêm vũ khí màu trắng. Chưa đầy 10 phút, Hắn đã quay trở lại trước bàn đọc sách, sắt đen u quang lóe lên, tôi hiểu lựa chọn tế hiến vũ khí màu trắng, trong mắt hắn tràn đầy kỳ vọng, lại như lần trước, sau khi Trảm Long Thiểm hấp thu vũ khí, màu trắng bị nát. Trên bề mặt nó, mơ hồ hiện lên một vệt sáng xanh lục, ánh sáng xanh lục lóe lên, rồi biến mất. Khi tôi hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, hắn rõ ràng cảm giác được sự thay đổi, thanh đao trở nên sắc bén hơn, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn không thay đổi. Trảm Long Thiểm lên cấp. Tư liệu như sau: Trảm Long Thiểm, phong nhận chỉ 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh phẩm chất, màu lục bền độ, 50 gạch chéo, 50 lực công kích, 10, 29, tăng lên 3, 12, trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa, chí tôn phong, nhận được hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 2, tăng thêm 1 điểm, chí tôn phong nhận được, hiệu quả 2. Có thể chóc ra phụ gia thuộc tính vũ khí khi tế hiến. Phụ gia thuộc tính này có thể thay đổi khi tế hiến vũ khí. Nhưng nếu bị thay, thì phụ gia thuộc tính vĩnh cửu sẽ biến mất. Chưa chọn lựa, giới thiệu tóm tắt, mất mát, gặp gỡ, chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, giá cả. Không thể giao dịch, tôi hiểu nhẹ nhàng vuốt lưỡi dao của Trảm Long Thiểm. Chỉ một chút thôi cũng khiến hắn cảm thấy nói buốt, chỉ cần thêm chút lực. Làn da hắn sẽ bị cắt rách. Trảm Long Thiểm giờ đây sắc bén gấp đôi so với trước. Sau khi đặt Trảm Long Thiểm xuống, tôi hiểu lấy ra thanh đao Queen Quê thu được từ thế giới khu trước đây. Thanh đao này do trưởng quán Kagun chế tạo, được đánh giá đến 27 điểm. Tôi hiểu dự bị tế hiến thanh đao này, vì đã có Trảm Long Thiểm, hắn không còn cần tới nó nữa. Ánh sáng u quang từ thanh đao đen sáng lên. Tôi hiểu nhịn đau đem nó lại gần để tiến hành tế hiến. Giá trị của vũ khí này ít nhất cũng phải 6.000 nhạc viên tệ. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy đau lòng, như thể không nỡ nhìn đứa con nhỏ bị bỏ rơi. Nhưng hôm nay, hắn quyết tâm phải tế hiến Trảm Long Thiểm thành vũ khí màu xanh lam. Với trình độ đao thuật cấp 5 của mình, cùng với phẩm chất màu lam của Trảm Long Thiểm, hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Huống chi, hắn còn có tâm nhãn và thanh cương ảnh để hỗ trợ. Một thanh đao tốt, đao thuật tinh xảo, mấy kỹ năng bị động, đây chính là những thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của Tô Hiểu. Mặc dù phương thức chiến đấu có phần đơn giản, nhưng nếu có thể nâng cao những năng lực này lên đẳng cấp cao, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ không thua kém ai. Tô Hiểu hiểu rõ đạo lý, tạp mà không tinh. Điều này có thể thấy rõ qua thanh cương ảnh, một kỹ năng chủ động, nghề nghiệp diệt pháp, chi ảnh của hắn cũng vậy. Tuy có rất nhiều năng lực, nhưng không phải cái nào cũng có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Với một đống lớn năng lực mạnh mẽ ở giai đoạn đầu, nhưng khi đến giai đoạn giữa và cuối, chúng có thể trở thành gánh nặng, bị các đối thủ mạnh mẽ khác áp đảo. Tôi hiểu không vội truy cầu vinh quang trước mắt, hắn còn phải suy xét đến sự phát triển lâu dài sau này. Sau 5 phút tế hiến thành công, vũ khí đào loại Queen Quay đã trở thành một đống bụi mịn. Tôi hiểu liếc nhìn Trảm Long Thiểm sau khi đã phong nhận, cảm thấy nhẹ nhõm. Với điểm đánh giá vũ khí là 27, nhưng không phải chỉ có lời mà không có thực. Trảm Long Thiểm đã đạt đến 71% độ phong nhận trị. Nếu như tế hiến thêm 2 hoặc 3 thanh vũ khí đeo màu lục phẩm chất thấp, Trảm Long Thiểm có thể nâng lên màu lam phẩm chất. Tuy nhiên, lý do tôi hiểu không chọn mua vũ khí màu xanh lục cao cấp là vì chúng quá đắt. Một thanh có giá từ 6 đến 7.000 nhạc viên tệ quá tốn kém. Tôi hiểu, quyết định rời khỏi gian phòng chuyên dụng, lại tiếp tục lao tới thị trường giao dịch. Ồ, lại là ngươi, thật đúng là trùng hợp. Người trung niên có đôi mắt máy móc đứng dậy, nhiệt tình ngăn Tô Hiểu lại. Không khó hiểu khi người này lại nhiệt tình như vậy. Bởi vì Tô Hiểu trước đây đã mua 3 thanh vũ khí màu trắng từ quầy của hắn. Vẫn được chứ? Tô Hiểu cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà tốt xảo chứ? Hắn đã 3 lần chạy tới thị trường giao dịch chỉ trong nửa canh giờ, chân gần như muốn mỏi rã rời. Lần này, hắn muốn mua gì? Cũng chẳng phải khách quen thì sao? Vẫn phải giúp ta một chút. Tô Hiểu lắc đầu, nhìn qua người trung niên đang bán vũ khí màu trắng. Hiện tại, hắn cần đao loại vũ khí màu lục. Người có vũ khí đao màu lục không? Tô Hiểu hỏi, người trung niên rõ ràng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Ta nói huynh đệ, Người đã mua 3 thanh vũ khí màu trắng rồi, giờ lại hỏi muốn vũ khí đao màu lục. Người muốn làm gì trong gian thương sao? Ta bán là đao màu trắng, còn người thì lại cần màu lục. Người trung niên lại nhại, giọng điệu có vẻ bất mãn. Tôi hiểu khoát tay áo, ngạc lời hắn. Ta có phương thức chiến đấu đặc biệt. Hiện tại cần 2 thanh đao màu lục, người có thể lấy được không? Người trung niên trầm ngâm một hồi rồi đáp. Ta không có, nhưng ta biết ai có thể. Đi theo ta. Vậy là, người trung niên dẫn Tô Hiểu đến một khu giao dịch ở biên giới, nơi này vắng vẻ, chỉ có ít quầy hàng, 2 người dừng lại trước quầy của một ông lão, đang ngủ gật, miệng ông lão còn chảy nước bọt, trên quầy bày, một vài món vũ khí màu lục, nhưng giá cả đều cao ngất, rõ ràng là không có ý bán đi. Lưu lão, đừng ngủ nữa, ta đưa khách tới cho ngươi. Người trung niên đánh thức ông lão, hả, là người, sao vậy? Không đi bán, Shiro, Chan Hoa, sao, đến đây làm gì? Lưu lão vẫn ngái ngủ, có vẻ khó chịu khi bị đánh thức. Lưu lão lau miệng, còn ngáp dài, rồi thọc tay vào trong áo, gãi một lát dưới nách, sau đó đưa tay lên người, người xong. Hắn khịt khịt mũi, rõ ràng tinh thần tỉnh táo hơn. Vị tiểu huynh đệ này muốn mua 2 thanh đao màu xanh lục, ta cảm thấy ngươi chắc chắn là đang độn hàng, vì vậy mới giới thiệu cho ngươi. Khi nghe Tô Hiểu muốn mua 2 thanh đao vũ khí màu xanh lục, ánh mắt Lưu lão sáng lên. Gần đây, ta quả thật có độn một ít trang bị màu lục. Chiến tranh sắp bắt đầu, đến lúc đó giá sẽ tăng lên. Ha, lão gia ngài đừng có hy vọng vậy. Nếu ngài dám đẩy giá lên, nhạc viên sẽ có thể truyền tống ngài vào chiến trường ngay lập tức. Lưu lão tỏ vẻ khổ sở, dường như nghĩ tới điều gì đó đáng sợ, rồi lắc đầu. Sau đó, hắn quay lại nhìn Tô Hiểu, vũ khí màu lục, đúng không? Ta tìm xem. Rất nhanh, trong tay Lưu lão xuất hiện 2 thanh đao màu xanh lục. Một thanh có điểm số 16, thanh kia điểm số 16, thanh kia điểm số 15, tổng cộng giá là 8.000 nhạc viên tệ. Gần đây, màu lục trang bị nhiều, hiện tại bắt đầu bán ra, ngươi coi như là bắt đầu tốt. Phí thủ tục là 200 nhạc viên. Tô Hiểu nhớ lại giá cả của vũ khí màu xanh lục, thấy ông lão này bán thật sự không đắt, thậm chí rẻ hơn so với thị trường khoảng 100 đến 200 nhạc viên tệ. Quả nhiên, quầy hàng của công chức giả đáng tin cậy. Tô Hiểu vui vẻ trả tiền, rồi mang theo 2 thanh vũ khí màu xanh lục đi vào phòng chuyên môn. Lưu lão nhìn theo bóng lưng của Tô Hiểu, không biết đang nghĩ gì. Lưu lão, bán thiệt thòi sao? Máy móc mắt lấy ra một hộp khói, đưa cho Lưu lão một điếu. Lưu lão không hề tỏ ra thua thiệt, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, một cận chiến cao thủ lợi hại như vậy, sao lại chọn 2 thanh vũ khí màu xanh lục cấp thấp? Nhìn vẻ ngoài của hắn, cũng không giống người nghèo, quả thực kỳ quái. Lưu lão vừa nuốt khói, vừa nhìn bóng lưng Tô Hiểu rời đi. Đừng nghĩ rằng người ta có thể như vậy, Lưu lão ta cũng đã trải qua khảo hạch của khế ước giả, nhưng chức nghiệp giả đâu, phải kế hoạch lâu dài, chúng ta muốn mạnh mẽ thật sự là quá khó. Lưu lão thở dài, ai nói dễ dàng như vậy, thuộc tính điểm quá thấp, căn bản không thể đối phó được nhiều như vậy, cảnh tượng mô phỏng. Trong khi Lưu lão cùng máy móc mắt nói chuyện, Tô Hiểu đã quay lại chuyên môn không gian, bắt đầu tế hiến vũ khí, vẫn là bước đi trước, nhưng lần này tốn ít thời gian hơn. Sau 10 phút, một vệt lam quang chiếu sáng lên khuôn mặt Tô Hiểu, hắn cuối cùng không còn dùng vũ khí màu trắng nữa, súng bắn chim đổi thành pháo lớn. Sau khi tế hiến thành công, Tô Hiểu cầm lấy chảm long thiểm. Chảm long thiểm lóe lên một vệt lam quang, mờ ảo, lưỡi dao sắc bén phát ra một tiếng nâm nhẹ. Tô Hiểu giơ tay, chém ra mấy đao, âm thanh khủng khiếp của tiếng hú vang lên. Nếu hiện tại hắn đối đầu với Boss đại diện cho thế giới, Rune Mars, hắn hoàn toàn có thể chém đứt đối phương. Tất nhiên, nếu phải chịu đựng công kích từ Mars, hắn cũng sẽ chết. Tô Hiểu đầy mong đợi kiểm tra thuộc tính mới của chảm long thiểm. Chảm long thiểm, gần đây, chảm long thiểm chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến bước chân của hắn. Phòng nhận chỉ, 0%, nơi sản xuất, dệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu lam, bền độ, 60/60, tăng lên 10 điểm, lực công kích, 17-43, tăng lên 7-14 điểm, trang bị nhu cầu. Diệt pháp chi ảnh, người truyền thừa, cho điểm, 52, có thể thông qua tế hiến vũ khí từ từ tăng lên, Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 4, tăng lên 2 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ai si tế, bảo dùng động, bị động, thể lực cộng 2. Phụ gia, thuộc tính đến từ, khuynh khỏe, chưa mệnh danh, giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá cả, vô pháp giao dịch, chàm long thiểm, hiện tại, có thuộc tính mà tôi hiểu rất hài lòng. Nói cách khác, chàm long, thiểm, đã trở thành một sự trợ giúp lớn đối với hắn, tôi hiểu thu hồi chàm long thiểm, mọi năng lực đã thăng cấp xong, thuộc tính cũng được tăng cường. Giờ chỉ còn việc đi tới sân thí luyện để thích ứng với cơ thể hiện tại. Sau một phen tiêu tốn, tôi hiểu ban đầu có 47.127 điểm nhạc viên tệ, giờ còn lại 17.567 điểm. Hơn nữa, sau khi tiêu tốn nhạc viên tệ ở sân thí luyện, hắn e rằng số nhạc viên tệ còn lại sẽ không nhiều. Nhạc viên tệ cũng không thể chỉ dùng ở sân thí luyện, hắn còn cần chuẩn bị cho thế giới diễn sinh. Ví dụ như mua vật phẩm khôi phục, rời khỏi phòng chuyên môn, tôi hiểu đi thẳng đến sân thí luyện. Sân thí luyện so với đại sảnh cường hóa thuộc tính nhỏ hơn nhiều, nhưng đây lại là một gian phòng khổng lồ, giống như cái miệng quái vật. Bên trong có mấy chục trận truyền tống, chỉ cần đứng lên trên trận truyền tống, ngươi sẽ tự động bị đưa vào sân thí luyện. Tôi hiểu đứng trên trận truyền tống, trước mắt ánh sáng vạn vẹo một trận, rồi hắn tiến vào một gian phòng trống trải, cảnh tượng trong phòng sẽ tự sinh ra. Lần này, cảnh tượng rất hợp với việc tu hành, hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, xin chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Tô Hiểu chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức, xin chọn cấp bậc ảnh trong gương triệu hoán. Trước mặt Tô Hiểu xuất hiện ba loại cấp bậc, cấp thấp ảnh trong gương, mỗi giờ 100 nhạc viên tệ. Trung cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Lần trước triệu hoán Koshiro là trung cấp ảnh trong gương, hiện tại tôi hiểu vẫn chưa đủ khả năng để triệu hoán cao cấp ảnh trong gương, vì cái đó thật sự quá đắt. Người đã chọn trung cấp ảnh trong gương sẽ triệu hoán Koshiro ảnh trong gương hoặc tùy cơ triệu hoán. Tôi hiểu trầm tư một hồi, nghĩ lại rằng Koshiro tuy là một vị đạo sư giỏi trong việc dạy vỡ lòng, nhưng hiện tại hắn không cần những kiến thức cơ bản như vậy. Hơn nữa, những kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu mới chính là điều hắn cần lúc này. Ngươi đã chọn phương pháp triệu hoán tùy cơ, bên trong triệu hoán đã triệu hoán trung cấp ảnh trong gương. Uchiha Sasuke nghe được luân hồi nhạc viên nhắc nhở, tôi hiểu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Uchiha Sasuke, cái tên này chẳng phải là một nhân vật rất tầm thường trong giai đoạn đầu sao. Tuy nhiên, nếu để gọi ra giai đoạn sau, hắn sẽ trở thành một nhân vật rất mạnh mẽ. Nhưng ngay lập tức, tôi hiểu bỏ ngay ý nghĩ này đi, vì một khi là ảnh trong gương trung cấp, sao có thể triệu hoán ra được nhân vật mạnh mẽ như Sasuke hậu kỳ được. Sasuke trong giai đoạn cuối có chiến lược rất cao, gần như có thể diệt cả Hokage của thế giới đó. Với ánh mắt bất đắc dĩ, tôi hiểu nhìn ảnh trong gương của Uchiha Sasuke, dần dần được triệu hoán ra. Sau khi thân thể hoàn toàn ngưng tụ, nhị trụ tử mở to đôi mắt Sharingan của mình và lên tiếng, khiến tôi hiểu không khỏi cảm thấy bực bội. Người chính là đệ tử của ta sao? Sasuke trong ảnh gương mặc một bộ kimono trắng thuần, quần xanh lam đậm, cổ áo mở rộng, thắt lưng có đai tím. Phía sau lưng là biểu tượng tộc Uchiha nhỏ, thêm vào ba con ngọc Sharingan trên mắt. Tôi hiểu lập tức phán đoán thực lực của Sasuke trong giai đoạn này. Đây chính là lúc Sasuke bị Orochimaru bắt đi, trong giai đoạn Chunibyo đỉnh phong. Tôi hiểu cảm thấy đầu óc mình tối sầm lại. Hắn đột nhiên rất muốn trả hàng. Ngươi, không nghe ta nói sao? Tôi hiểu xoa trán, nghe rồi. Nhưng ta không phải đệ tử của ngươi. Không phải đệ tử, Sasuke nhướng mày, vậy sao ta lại phải dạy ngươi chiến đấu? Dạy ngươi tất cả những chiến thuật này, nhị trụ tử cao mày, cuối cùng lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Những ảnh tượng gọi ra từ gương trong sân thí luyện không phải chân nhân, mà chỉ là những hình ảnh mô phỏng, mang dáng dấp và tính cách của những kẻ bị triệu hoán, đã nắm giữ tri thức, mặc dù nhị trụ tử có phần ngây ngô. nhưng sức chiến đấu của hắn quả thật không yếu. Hơn nữa, hắn cũng biết sử dụng đao, đã bỏ ra 1.000 nhạc viên tệ. Nếu không học được chút gì, thì quả là thiệt thòi. Tô Hiểu đánh giá nhị trụ tử từ trên xuống dưới. Suy nghĩ xem, có thể học hỏi gì từ đối phương. Đao thuật, khó mà có khả năng. Hay người bọn họ không cùng một loại phong cách chiến đấu. Tô Hiểu lấy đao thuật làm chủ yếu trong chiến đấu. Còn nhị trụ tử chỉ dùng đao thuật như một chiêu phụ trợ. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tô Hiểu chợt nghĩ ra, mình có thể học gì từ nhị trụ tử. Hắn lấy Trảm Long Thiểm Giả, rồi bọc thanh cương ảnh quanh thanh đao. Hả, bọc năng lượng và vũ khí sao? Phương pháp này có chút thô sơ, hơn nữa năng lượng phân bố lại không đều. Nhị trụ tử rút thanh Kusanagi, kiếm từ sau lưng, dùng thuộc tính xét chakra, bọc quanh nó. Hắn bắt đầu giải thích về kỹ thuật bọc năng lượng lên vũ khí. Cơ bản là như vậy. Tuy nhiên thuộc tính xét chakra của ta khác với ngươi. Người bọc năng lượng lên vũ khí sẽ chủ yếu là để đả thương kẻ địch, xâm nhập vào cơ thể họ. Nếu ta không cảm giác sai, năng lượng này của ngươi cũng có thể khai phá ra đặc tính sắc bén, một loại điện rất kỳ lạ, nhưng khai phá độ khó không nhỏ. Lời nói của nhị trụ tử khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Làm sao để mở mà? Hắn không rõ ràng lắm. Tô Hiểu thở dài một tiếng, rồi nói. Nói thì dễ, nhưng không phải dễ làm. Năng lượng của ngươi không giống với chakra. Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng tinh thần và năng lượng thân thể, còn ngươi chỉ có năng lượng tinh thần cực kỳ thuần khiết. Tuy nhiên, hiện tại loại tinh thần năng lượng này vẫn chưa mạnh mẽ, muốn khai thác sâu hơn thì còn quá sớm. Sau khi cùng nhị trụ tử học hỏi một chút về kiến thức năng lượng và vũ khí, một giờ nhanh chóng trôi qua, nhị trụ tử từ biến mất. 1.000 nhạc viên tệ này không hề lãng phí. Tôi hiểu nghĩ thầm, vì hắn đã thu được không ít tri thức, hắn lại tiêu tốn thêm 1.000 nhạc viên tệ để triệu hoán ảnh trong gương. Triệu hoán, đã triệu hoán trung cấp ảnh trong gương, Sasaki Kojiro, xuất từ thế giới phế cạch chéo Stay Night trong cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Tôi hiểu hô một tiếng rồi ngồi dậy. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ khác lạ. Lần này, triệu hoán Sasaki Kojiro, một anh linh sử dụng trường đao. Sau khi Sasaki Kojiro xuất hiện, hắn trực tiếp rút ra thanh đao dài hơn 1 mét. Lưỡi dao sắc bén, Sasaki Kojiro, cao khoảng 1m76. Thanh đao kia dài gần bằng thân thể hắn. Hắn mặc một bộ kimono rộng rãi màu tím, tóc màu lam buộc thành đuôi ngựa, trông vẫn rất anh tuấn. Sasaki Kojiro lên tiếng, xuất đao, ta quen sử dụng binh khí để nói chuyện. Tô Hiểu không nói thêm lời vô ích, trực tiếp rút Trảm Long Thiểm ra, hai người đồng thời lao về phía trước. Chỉ vài bước sau, họ đã đối diện nhau, bí kiếm, yến phản, vù, Tô Hiểu chỉ kịp chớp mắt, ba đường chém đã xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này, tầm mắt của hắn bỗng trở nên tối om, chỉ còn lại ba đường chém kia trong tầm nhìn. Xì xì, Tô Hiểu thân thể bị chém thành vài đoạn, đối phương sử dụng đao quá nhanh, may mắn là đây là sân thí luyện, hắn có lẽ vẫn chưa bỏ mạng. Vết thương của Tô Hiểu dần dần hồi phục. Hắn đứng dậy, Sasaki Kojiro đứng yên tại chỗ, ánh mắt như đang quan sát kỹ lưỡng hắn. Ngươi lại có thể tránh được một chiêu đánh chém của Yến Phản. Hơn nữa phương pháp tránh né này, ta cảm thấy rất quen thuộc, Sasaki Kojiro nói. Giọng điệu có phần kỳ lạ. Tô Hiểu tháo áo, lộ ra vết thương đã được trị liệu. Hắn hôm nay, quả thực, đã bị thương không ít. Triệu hoán 2 lần ảnh trong gương. Một lần khiến khí tức, chiến đấu của hắn tăng cao. Lần khác thì lại bị giết ngay khi vừa ra trận. Người không phải đã nắm giữ tâm nhãn. Sao? Sasaki Kojiro bất ngờ lên tiếng, khiến Tô Hiểu sừng sốt. Đúng vậy, Tô Hiểu nắm giữ tâm nhãn, hóa ra là như vậy. Hắn chợt hiểu ra. Vậy thì chúng ta có thể tìm được chung đề tài rồi. Tâm nhãn của ngươi tuy đã khai phá đến cực hạn, nhưng khi sử dụng vẫn còn một chút lạ lẫm. Hơn nữa, ta cũng cần phải dạy ngươi về đao thuật, cộng thêm trạng thái thân thể kỳ lạ của ngươi. Tình huống như vậy thì chiến đấu giáo sư sẽ là phù hợp nhất. Chính xác, ta cũng nghĩ như vậy. Tôi hiểu đáp, rồi lập tức rút Trảm Long Thiểm từ bên hông và xông lên trước. So với phương pháp dạy của Kojiro, tôi hiểu cảm thấy phương pháp dạy của Sasaki Kojiro có phần hợp lý hơn, không chỉ có thể dạy đao thuật, mà còn có thể rèn luyện kỹ năng, thực chiến. Nếu là ở trong thế giới diễn sinh, muốn giao đấu với Sasaki Kojiro như vậy là điều không thể. Hắn có thể bị giết ngay lập tức, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Tôi hiểu không muốn chỉ dựa vào đôi mắt. Hắn muốn dùng giác quan thứ sáu để cảm nhận tình huống xung quanh. Đôi mắt là để tìm ra kẽ hở của đối thủ, như hiện tại vậy. Trong suốt cuộc chiến, Sasaki Kojiro cố ý để lộ kẽ hở, tạo cơ hội cho tôi hiểu. Đúng lúc này, tôi hiểu cảm thấy đồng tử mình đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Sasaki Kojiro, người đang múa đao sau lưng, nhằm vào vị trí kẽ hở của đối phương, tầm nhãn, bắt giữ kẻ địch ở kẽ hở thành công, tiến vào trạng thái. Siêu cực hạn, trạng thái này, kéo dài 3 giây, trong đầu hắn vang lên một tiếng, tôi hiểu cảm thấy mọi vật xung quanh bỗng chậm lại. Tư thế xuất đao của Sasaki Kojiro vẫn giữ nguyên, nhưng mọi thứ xung quanh, kể cả những hạt bụi bay trong không khí, đều gần như bất động, tuy thế giới trở nên chậm lại. Nhưng cảm nhận của hắn lại được phóng đại lên cực hạn, các giác quan của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Với tốc độ bình thường, tôi hiểu không hề cảm thấy gì, nhưng lúc này, hắn nhận thấy Sasaki Kojiro quá chậm, hắn xuất đao, lưỡi đao cắt qua y phục của Sasaki Kojiro, đối phương chỉ lùi lại một bước, vừa đủ để tránh thoát đòn của tôi hiểu, đồng thời trở tay chém một đao về phía cổ hắn, lưỡi đao sắc bén chém đến, tôi hiểu ngả người ra sau. Cảm nhận rõ ràng lưỡi, đao chỉ vừa mới lướt qua mũi hắn, hắn dẫm mạnh xuống đất, người bật lên, né tránh thành công. Khi hạ xuống đất, cảm giác chậm lại biến mất, thế giới quay trở lại bình thường. Hô, hô, hô, tôi hiểu thở hổn hển, lại trạng thái vừa rồi, đã tiêu hao không ít thể lực của hắn. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tôi hiểu hỏi, đó là năng lực của tâm nhãn, khi ngươi bắt được kẽ hở của kẻ địch. Ngươi sẽ rơi vào trạng thái siêu cực hạn, có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh chậm lại, nhưng không cần lo lắng. Thể lực ngươi sẽ khôi phục lại trong vòng 5 phút, Sasaki Kojiro giải thích. Nghe vậy, tôi hiểu cảm thấy lần này, hắn thật sự đã kiếm được món hời lớn. 5 giờ sau, tôi hiểu với vẻ mặt ủ rũ rời khỏi sân thí luyện. Sau khi gọi ra hình ảnh Sasaki Kojiro trong gương, hắn lại tiêu tốn 5.000 nhạc viên tệ. Để kéo dài thời gian của Sasaki Kojiro, phương pháp dạy đao thuật của Sasaki Kojiro rất đặc thù, phần lớn thời gian là để Tô Hiểu cùng hắn giao đấu, sau đó tìm cách giết chết Tô Hiểu. Nếu dùng lời của Sasaki Kojiro mà nói, không chết dưới đao của hắn là một phương thức tu luyện rất thuận lợi. Tuy nhiên kỹ năng dạy đao thuật có thể bị lãng quên, nhưng cái chết dưới đao thuật nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng, vậy là... Tôi hiểu bị giết đi giết lại, trong một vòng tuần hoàn khôi phục, nếu như thật sự không thể kiên trì được nữa, hắn sẽ nghỉ ngơi một chút. Trong lúc nghỉ ngơi, Sasaki Kojiro sẽ giảng giải cho hắn kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù bị giết không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi hiểu đã học được không ít tri thức về chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng đã thích ứng với những thay đổi của cơ thể, thuộc tính của hắn nhanh chóng tăng lên, di chứng về sau cũng dần biến mất. Sau khi luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian, tôi hiểu phần lớn thời gian đều tiến hành thực chiến huấn luyện trong sân thí luyện, hắn không còn triệu hoán Sasaki Kojiro nữa. Vì tri thức mà phương giáo sư chuyên thụ hắn vẫn chưa tiêu hóa hết, những người máy trong thực chiến huấn luyện có thể giúp tôi hiểu đối mặt với quần chiến, làm cho hắn càng thêm ung dung, không vội vàng. Tuy vậy, số lượng người máy ngày càng nhiều. Tôi hiểu bình thường, đều phải tiêu hao hết thể lực, sau đó bị người máy vây công, và chết đi. Liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn, sắp chuyển sang thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ điều lệ của luân hồi nhạc viên, không thể dùng bất kỳ phương thức nào trong thế giới hiện thực để lộ ra tất cả sự vật của luân hồi nhạc viên, nếu không sẽ bị xử lý bằng cảnh cáo, nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ bị xử lý mạnh tay. Liệp sát giả không thể sử dụng năng lực, thuộc tính cá nhân, hay kỹ năng bị động thu được từ luân hồi nhạc viên trong thế giới hiện thực. Hầu hết trang bị và vật phẩm thu được trong luân hồi nhạc viên đều ở trạng thái khóa chặt, không thể mang ra thế giới hiện thực. Khi trở lại luân hồi nhạc viên sẽ tự khôi phục, truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực, Trước mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ, sau gáy hắn bị đánh trúng một gậy, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, ngươi muội. Khi hắn khôi phục lại ý thức, người đã ở trong trụ sở tạm thời của mình, mặc dù chỉ mới ở trong thế giới diễn sinh cùng luân hồi nhạc viên nửa tháng, nhưng Tô Hiểu có cảm giác như vừa rời xa một thế giới khác. Đầu tiên, hắn kiểm tra một lượt các cơ quan trên cửa và cửa sổ gần đó, phát hiện không có gì bị kích hoạt, mọi thứ rất an toàn. Hiện tại, ba thuộc tính chính của hắn đều ở khoảng 20 điểm. Chỉ cần không gặp phải quân đội đối nghịch, người thường khó có thể gây tổn thương cho hắn. Đương nhiên, nếu gặp khế ước giả khác trong thế giới hiện thực, hắn vẫn có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù Tô Hiểu ở thế giới hiện thực mạnh hơn so với những khế ước giả bình thường, nhưng hắn không thể sử dụng kỹ năng chủ động, chỉ có thể dựa vào thuộc tính điểm và kỹ năng bị động. Có thể nói, trong thế giới diễn sinh, hắn có thể sử dụng kỹ năng thanh cương ảnh, nhưng các năng lực khác không bị ảnh hưởng trong thế giới hiện thực. Tô Hiểu ngồi trầm tư trên ghế salon một lúc lâu, hiện tại hắn vẫn chưa thể đi tìm hiểu về kẻ thù đã biến mất. Qua những manh mối trước đó, hắn suy đoán rằng muốn thu thập thông tin về kẻ thù, hắn sẽ phải ra ngoài, đến một nơi rất nguy hiểm. Hơn nữa, có thể hắn sẽ không thu thập được gì. Tất cả chỉ là dựa vào suy đoán từ những dấu vết ban đầu. Đối với tình huống hiện tại, Tô Hiểu phải thừa nhận rằng, nơi đó cũng có thể xem như là chỗ chết chắc chắn. Hắn nhận ra rằng, bản thân vẫn chưa đủ mạnh, và điều này khiến hắn phải kiên nhẫn, không thể vội vàng như dã tràng xe cát. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong hắn lé lên một tia đỏ, nhưng rồi lại lập tức lùi lại. Hắn cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo. Nếu xét về phương diện báo thù, Tô Hiểu không phải là một kẻ nguy hiểm với xã hội. Hắn chỉ là một kẻ hikikomori, nghiêm trọng mà thôi. Sau khi mua một chiếc laptop mới cùng với đường truyền Internet, ổn định, Tô Hiểu bắt đầu công việc của mình. Hiện giờ, hắn không còn là người thích xem hoạt hình nữa, mà là phải hiểu rõ nội dung các bộ phim hoạt hình, xem chúng như một phần công việc. Tuy nhiên, sau ba ngày làm việc không ngừng, Tô Hiểu nhận ra rằng, xem hoạt hình cũng là một cách để thư giãn đầu óc, luyện đao, làm việc, đói bụng thì gọi đồ ăn, tiếp tục làm việc, rồi ngủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Và Tô Hiểu cũng rất nhanh nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên về việc mộ binh, tích, mấy vào diễn sinh thế giới. Liệp sát giả đã đưa luân hồi nhạc viên, xin bảo đảm bên cạnh không có ai chứng kiến. Truyền tống bên trong, truyền tống hoàn tất, căn phòng quen thuộc đập vào mắt Tô Hiểu, không hiểu vì sao. So với thế giới hiện thực, hắn cảm thấy luân hồi nhạc viên dường như càng thêm chân thực. Trong diễn sinh thế giới, nguy hiểm càng làm rõ bản chất của nhân tính, phóng đại thiện ác lên gấp bội. Người lương thiện càng thêm nhân hậu, kẻ ác thì càng tàn nhẫn, không còn chút nhân tính, mỗi người đều bỏ đi mặt nạ giấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ để lộ khuôn mặt thật phía sau, liệp sát giả cấp bậc level 5 có thể nhận thông báo trước khi tiến vào diễn sinh thế giới 25 phút, liệp sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới sau 1 giờ. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu rời khỏi chuyên môn gian phòng, chuẩn bị chọn mua một ít khôi phục phẩm trước khi vào diễn sinh thế giới. Về phần tại sao không mua trước, là vì khôi phục phẩm bình thường do công chức giả bán ra không nhiều, phần lớn là khế ước giả cung cấp. Giá cả cũng khá cao. Mỗi khi diễn sinh thế giới sắp mở ra, những khôi phục phẩm tồn kho của công chức giả sẽ được bày bán tại khu vực đặc biệt trong giao dịch quảng trường. Dù giá cả không phải rẻ, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả. Tô Hiểu đến góc đông nam của giao dịch quảng trường, phát hiện nơi này đã đông đúc người qua lại, khôi phục phẩm được bán ra với giá đại hạ. Những ai đi ngang qua không nên bỏ lỡ. Dược vương cửa hiệu lâu năm, Tô Hiểu lách mình qua đám đông. Hắn đang tìm kiếm một quầy hàng, chính là quầy lần trước hắn đã mua khôi phục phẩm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mục tiêu, đó là một người mặc áo blouse trắng, hình như là công chức giả, quầy của hắn tên là Dược Quán. Ngồi xổm trước quầy, Tô Hiểu bắt đầu lựa chọn khôi phục phẩm cần thiết. Đúng lúc này, Dược Quán bỗng mở miệng, mắt ánh lên nét cười, lâu không gặp, lần này để ta cho người tiện nghi chút. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại còn nhớ đến hắn, hắn muốn vào thế giới diễn sinh. Vì vậy, cần mua một ít khôi phục phẩm. Trong số các lựa chọn, tôi hiểu tìm thấy một vài loại. Luyện kim bí dược, nơi sản xuất, Full Metal Alchemist, phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào có thể, phục hồi, nhanh chóng 18%, giá trị sinh mệnh, cho điểm, 8 giới thiệu tóm tắt, mùi vị kỳ quái, hiệu quả vượt trội, sức sống cội nguồn nơi sản xuất, Akamega Q phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào có thể phục, hồi nhanh chóng 15% giá trị sinh mệnh, đồng thời phục hồi 1 phần thương tích, cho điểm, 9 giới thiệu tóm tắt, là chiết xuất từ một số loại thực vật, không nên sử dụng liên tục, mỹ vị sô-cô-la, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, ái tâm điểm tâm ngọt, cửa hàng phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, ăn vào có thể, từ từ phục, hồi, 60% giá trị sinh mệnh, cho điểm, 7 giới thiệu tóm tắt, tuyệt đối không nên ăn, trong khi chiến đấu, vì mùi vị quá ngon, sẽ khiến người phân tâm, tôi hiểu xem xét kỹ lưỡng các khôi phục phẩm, suy nghĩ một hồi, rồi quyết định sẽ chọn một vài thứ, phù hợp, cho chuyến đi sắp tới, tôi hiểu lựa chọn 3 loại khôi phục phẩm, luyện kim bí dược, nhân 1, sức sống cội nguồn, nhân 1, mỹ vị sô-cô-la, nhân 3, đây đều là các loại khôi phục hoàn toàn. Trong không gian dự trữ của hắn, còn có một phần khôi phục 50% sinh mệnh giá trị, hoàng kim cơm rang, cùng với khôi phục nhanh chóng, 30% sinh mệnh giá trị, xây hình chiến địa ống trích, tất cả những vật phẩm này, gộp lại đủ, để cung cấp, đầy đủ nhu cầu. Hắn tính toán một chút, dược quán báo giá 3 loại khôi phục phẩm cho hắn, sau một hồi mặc cả ngắn ngủi. Tôi hiểu tiêu tốn 3.100 nhạc viên tệ để mua chúng. Nhìn vào không gian dự trữ, thấy số lượng khôi phục phẩm và các thuộc tính rực rỡ trong đó. Tôi hiểu cảm thấy, có chút mong chờ vào thế giới diễn sinh tiếp theo. Thật là, khiến người ta chờ mong. Cái kế tiếp diễn sinh thế giới, tôi hiểu lẩm bẩm. Dược quá nghe thấy liền ngạc nhiên, nhìn hắn, như thể đang nhìn một quái vật. Bình thường, những khí ước giả, khi tiến vào thế giới diễn sinh, đều có vẻ mặt lo sợ. Nhưng gã lại thấy tên này, có vẻ rất chờ đợi. Huynh đệ, ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Diễn sinh thế giới rất nguy hiểm. Đừng có khinh thường. Dược quán lo lắng nhắc nhở. Dù sao, tôi hiểu, cũng là khách quen của gã. Đà tạ, bất quá ta rất yêu thích cảm giác trong thế giới diễn sinh. Tôi hiểu đáp rồi, rời đi. Dược quán nhìn theo, thở dài, và lắc đầu. Ai, lại điên rồi, diễn sinh thế giới, vốn là địa ngục mà. Sau khi tiêu xài, tôi hiểu còn lại 6.467 nhạc viên tệ. Tôi hiểu đi dạo một hồi trong thị trường giao dịch, rồi phát hiện.